Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 990 không cần cùng thối hoắc nam nhân làm bạn. Bí cảnh Chi Linh lúc này chỉ cảm thấy nữ nhân này thật đáng sợ. Như vậy lệ khí so nó gặp qua nhất hung tàn ma thú còn gì? Nó thật là phải quý. Chính mình như thế nào sẽ như vậy ngu ngốc chọc phải loại này ma vương? Bí cảnh Chi Linh vươn cái đầu nhỏ, nước mắt lưng tròng hỏi. Cái gì giao dịch, Mù Thanh Thiển dùng chỉ có hai người nghe được đến truyền âm nói. Người không phải thực thích giúp cái kia Thạch Hy sao? Vậy đem hắn lưu tại thông minh sắc xảo bí cảnh vẫn luôn bồi ngươi đi, bí cảnh Chi Linh thân mình. Cứng đờ, sau đó trộm nhìn đang ở cùng phong thần đánh nhau. Một thân âm sát tử khí vờn quanh Thạch Hy, nhịn không được lại run lên. Ta không cần, người kia trên người hơi thở quá chán ghét, nó mới không cần cái loại này thối hoắc nam nhân bồi. Tại bên người, vậy ngươi phía trước không phải rất thích hắn. Còn không dừng giúp hắn thoát ly không gian tỏa định, giúp hắn ra tốc lại đây, Mù Thanh Thiển âm chắc chắc nói. Bí cảnh Chi Linh nhịn không được muốn khóc, nữ nhân này thật là đáng sợ. Ta chỉ là không nghĩ các ngươi phá hư ta lựa chọn người thừa kế mới giúp hắn. Ta thật sự chán ghét cực kỳ hắn trên người hương vị, bí cảnh Chi Linh ngạnh cổ nói. Mù Thanh Thiển mị mị nhãn, trong mắt một mảnh nguy hiểm sắc bén. Ta đây nhất định phải làm hắn lưu tại thông minh sắc xảo bí cảnh ra không được đâu. Bí cảnh Chi Linh mở to hai mắt, nữ nhân này chẳng những đáng sợ, còn đặc biệt bá đạo. Nó đến tột cùng chọc tới cái gì sát tinh, ta ngẫm lại, nó nhanh chóng tiến vào rối rắm tự hỏi chung. Nghĩ tới nghĩ lui, bí cảnh Chi Linh tưởng tượng đến cái kia thối hoắc nam nhân muốn bồi chính mình. Nó liền cảm thấy so quất đánh còn khó chịu. Chính là nó nếu là không từ cái này đáng sợ nữ nhân. Không biết nàng còn sẽ dùng cái gì thủ đoạn đối phó chính mình. Ở thông minh sắc xảo bí cảnh chung, không có bất luận cái gì sinh linh có thể chào được nó. Cũng không biết nói vì cái gì, nữ nhân này thế nhưng chẳng những có thể chiều nó, thiêu nó, còn có thể bắt lấy trói buộc nó. Quan trọng nhất chính là, nó rơi xuống đối phương trên tay sau. Thế nhưng còn phạm tiện cảm giác được nữ nhân này trên người có cổ nhịn không được làm người thích. Hương vị, nhịn không được muốn đi thân mật, nó đều tưởng tự phiến chính mình mấy cái tát. Một lát sau, Mù Thanh Thiển nhìn bí cảnh Chi Linh nước mắt lưng tròng sợ hãi rối rắm bộ dáng muốn cười. Nhưng trên mặt lại như cũ mang theo hung quang, nghĩ đến thế nào, ta có một cái biện pháp. Muốn đem nó biến thành người thủ hộ vĩnh viễn lưu lại nơi này cũng không phải không được. Chính là ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện, bí cảnh Chi Linh thật cẩn thận lại mang theo quyết. Tuyệt nói, muốn cho nó mỗi ngày cùng cái kia thối hoắc nam nhân trụ cùng nhau thật không bằng đi tìm chết vừa. Chết, Mù Thanh Thiển nhướng mày. Điều kiện gì, nói đến ta nghe một chút xem, nếu là không quá mức. Ta liền thỏa mãn ngươi, bí cảnh Chi Linh mắt trợn trắng. Nữ nhân này nói như là bố thí giống nhau, bất quá ngẩng đầu nhìn Mù Thanh Thiển âm lệ ánh mắt. Nó nhịn không được rụt rụt cổ. Hảo đi, Linh ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Ta ở trên người của ngươi cảm nhận được một loại thần bí mộc khí tức. Ta biết ngươi có thể mang ta ra bí cảnh Chi Linh khẽ cắn môi nói. Chỉ cần ngươi dẫn ta đi ra ngoài, ta liền có biện pháp đem cái kia thối hoắc nam nhân biến thành đời kế tiếp người thủ hộ, nó không? Tha nhìn trên mặt sông nổi lơ lửng mu cảnh, nó Mỹ Nam liền phải như vậy ngâm nước nóng. Bất quá vì tự do, nó cũng nhận, đã từng chưa bao giờ nghĩ tới có thể rời đi nơi này. Chính là vừa rồi đương nó phát hiện nữ nhân này trên người thần bí mộc khí tức khi... Nó biết đây là rời đi duy nhất tuyệt hảo cơ hội. Ta như thế nào mang ngươi đi ra ngoài? Mù Thanh Thiển nhướng mày hỏi. Hết chương.